Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại được không? Không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, Vệ Âu khóc sợ run lên. Em muốn nói chuyện gì? Hắn khó hiểu hỏi. Em không hy vọng anh vì em mà từ bỏ việc của mình. Nàng về mặt thành thật nhìn hắn. Nàng biết hắn rất yêu nghề nghiệp của mình. Những ngày đó hắn cùng Tô San chia tay là do hắn quá chuyên tâm vào công việc. Nàng chỉ cần hắn yêu thương mình đã đủ lắm rồi. Không muốn cắt đứt giấc mộng của hắn. Hắn nhìn nàng thật sâu, trầm mặc nhìn nàng trong chốc lát hỏi. Vì sao? Chẳng lẽ em không muốn lấy anh sao? Lâm Tuyết Nhàn lập tức lắc lắc đầu. Như vậy vì sao em lại không cho anh từ chức? Anh ở New York, như vậy sao hai ta có thể ở cùng nhau? Em sẽ cân nhắc một chút. Em nói vậy là có ý gì? Ông khóc. Em biết anh rất thích nghề nghiệp của mình. Cho nên nếu vì em mà anh bỏ lỡ nó thì sẽ rất buồn. Em sẽ luôn ở tại nơi này, đợi anh. Lời nàng nói là sự thật, nàng đã quyết định như vậy. Vệ Âu khóc rất xúc động, chỉ muốn đem người đó ôm vào trong lòng mình. Hắn mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, mặc kệ ai nhìn bọn hắn, đứng dậy giơ tay ôm cả nàng và con gái vào lòng. Với anh mà nói, không ai có thể quan trọng hơn em và con. Bất cứ điều gì cũng không thể ngăn cản gia đình chúng ta. Anh muốn đem lại hạnh phúc cho em và con. Anh rất yêu em. Hắn chân thành nói với nàng. Nhưng anh đã quyết định sẽ không thay đổi. Anh muốn sống cùng em và con. Ông khóc. Ngại quá, cho tôi nói một câu được không? Quê Thú Chi đột nhiên mở miệng nói. Vậy sau này khi thôi việc anh sẽ làm gì? Có hứng thú hợp tác làm ăn với tôi không? Vậy ông khóc chậm rãi buông Tuyết Nhàn ra, cảm thấy hứng thú quay đầu nhìn về phía anh ta. Hợp tác? Đợi một chút, ông khóc còn chưa có quyết định từ chức, Quê đại ca. Lâm Tuyết Nhàn không ngừng kêu lên, nhưng không có ai để ý tới nàng. Người chỉ cần hợp tác, nhưng công việc đó là gì? Vệ Âu khóc, hỏi hắn. Thứ nhất không phạm pháp, thứ hai làm việc đàng hoàng, có thể coi là vì dân phục vụ. Thứ ba là rất tự do, lương lại cao. Khuê Tứ Chi lộ ra vẻ mỉm cười, biết hắn nhất định sẽ có hứng thú. Cho nên ta nên tiếp nhận ý tốt của người. Vệ Âu khóc, tự cười mỉm cười nói. Khuê Tứ Chi khóe miệng khẽ nhếch gật gật đầu. Đó là đương nhiên, vấn đề quan trọng là ngươi có muốn làm hay không. Được, cho ta một chỗ. Vệ Âu khóc hào sảng nói. Chờ một chút, ốc khóc. Lâm Tuyết Nhàn hắng giọng, vẫn muốn nói ý của mình, nhưng lại bị Phu Hàn tóm lấy tay áo giật giật. Em không được ngăn cản, hắn, Tiểu Tuyết. Phu Hàn nói, hơn nữa như vậy với em cũng sẽ rất tốt hay sao? Mọi người chúng ta vẫn có thể tiếp tục ở lại nơi đây. Tiểu Khiết cũng có thể tiếp tục vui chơi với bọn nhỏ. Nàng lộ ra một chút hứng thú pha trò. Em chẳng lẽ không muốn nhìn thấy hai đứa nhỏ này sẽ thành một đôi, thành mai trúc mã hay sao? Cho nên ta không thể chia tách tụi nó được, sẽ không tốt phải không em? Em cùng với Tiểu Khiết vẫn sẽ ở nơi này, nhưng là anh ấy. Nếu hắn thật sự yêu em, không thể tách ra được, em hiểu chứ? Khúc Thiến mở miệng nói, bởi vì nàng cùng với Tiêu Tư chính là ví dụ tốt nhất. Nhưng... tốt lắm, không nhưng nghĩ gì nữa. Vô Hàn ngắt lời nàng. Đây là quyết định của hắn, cũng không phải là em lấy sao kề cổ ép hắn, là hắn tự nguyện. Sau này hắn có hối hận cũng không thể trách em. Cảm tâm tình nguyện. Lâm Tuyết Nhàn quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn đang nhìn nàng với đôi mắt thâm tình, quyến luyến, ôn nhu lo lắng. Anh thật lòng cảm tâm tình nguyện mà. Hắn ôn nhu hứa hẹn. Thật sao? Nàng do dự vẫn là cảm thấy có chút khó tin, bởi vì hắn yêu Tô San, kết quả vì công việc mà chia tay nhau. Nay anh ta lại vì nàng mà bỏ, nàng thấy bất an quá. Hình như hiểu được tâm tư lo lắng của nàng, hắn nói. Em biết không, năm đó khi mang thai, em mang thai, anh thật sự cùng Tô San hợp lại, nhưng không đến một tháng bọn anh đã chia tay nhau. Em có biết nguyên nhân vì sao không? Lại là vì công tác của anh sao? Nàng phán đoán nói. Hắn nhìn nàng lắc đầu. Không phải. Vậy là gì? Quầy nói quầy không thể chịu nổi, về trái tim anh căn bản không ở trên người anh. Nàng bỗng nhiên trầm mặc nhìn xuống, không biết nên nói cái gì. Trái tim hắn không ở đó thì ở đâu? Là công việc chăng hay là... là em đã mang nó đi. Lời hắn nói làm trái tim nàng tỏa nắng. Về mặt nghiêm túc của hắn lại nói được câu chân thành như vậy. Cảm giác lo lắng tân biến mà lại thường xài những giọt lệ vui sướng của một kẻ yêu. Sao nàng lại nghĩ hắn vẫn còn nhớ nhung Tô San? Hắn nói nàng là người hắn yêu nhất, là người hắn yêu tận đáy lòng. Tiểu Khiết. Nàng bỗng nhiên cúi đầu nhìn đôi mắt to tròn xinh đẹp của con gái, nhiều ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Con gái, đây là ba ba của Tiểu Khiết nha. Nàng nói cho con. Tiểu Khiết nhìn về ốc khóc, vị thúc thúc đang mỉm cười trước mắt, trên mặt rất hy vọng rạng sáng như ánh mặt trời. Kêu bà đi con. Bà, giọng nói non nớt trong sáng của trẻ con. Làm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.